Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131 rơi xuống tâm. Ma xui quỷ khiến, Nhan Ngọc Kiều hướng về phía Nhan Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Giống như là nghe ác ma chú ngữ lúc sau. Bị này mê hoặc thần trí, Nhan Bạch trên mặt tươi cười càng là sán lạn tươi đẹp vài phần. Giống như là đối đãi một cái nghe lời tiểu bằng hữu giống nhau. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Nhan Ngọc Kiều đỉnh đầu đầu tóc. Ôn nhu đến cực điểm, Ngọc Kiều tỷ tỷ thật sự thực ngoan nha. Tùy theo, Nhan Bạch thật cẩn thận từ trong tay cầm một cái mềm mại ướt hoạt đồ vật đặt ở Nhan Ngọc Kiều lòng. Bàn tay, nặc, như vậy cái này liền khen thưởng cấp Ngọc Kiều tỷ tỷ đi tương đương, ngô. Ngô ngô ngô. Nhan Ngọc Kiều nhìn chính mình trong lòng bàn tay đồ vật. Đôi mắt trợn to, trên mặt huyết sắc rút đi. Lúc này đây thế nhưng là trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, thân mình mềm như bông sụi lơ trên mặt. Đất ký chủ đại đại. Ngươi giống như, đem nàng dọa hôn mê. Đâu, 114 ở một bên mở miệng. Không cấm vì Nhan Ngọc Kiều yên lặng châm nến. Cảm giác ký chủ đại đại chơi tâm chính đại đâu. Nàng đang chờ Nhan Ngọc Kiều tiếp tục tìm đường chết, Nhan Bạch còn lại là rất là bất đắc dĩ đem. Trên mặt đất tròng mắt nhặt lên tới, xoay người rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm thời gian, Nhan Ngọc Kiều tỉnh, tỉnh đệ nhất ý niệm là xem chính mình lòng bàn tay. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ dọa vựng phía trước nhìn đến sự tình. Lòng bàn tay có viên tròng mắt, đó là Nhan Bạch phóng. Chính là đương nàng lúc này cúi đầu xem lòng bàn tay là lúc. Rỗng tuếch, cái gì đều không có. Tựa như tối hôm qua. Chỉ là nàng ảo giác, Ngọc Kiều tỉ tỉ. Sớm, Nhan Bạch đã mặc xong rồi giáo phục. Trên đầu chát thanh thanh sảng sảng đuôi ngựa biện. Hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Bộ dáng thuần lương khả nhân, Nhan Ngọc Kiều thân mình hiu quạnh một chút. Còn tàn lưu một chút nghĩ mà sợ. Nhưng là nhìn trước mặt cùng tối hôm qua sở thấy Nhan Bạch, mà hiện ra hoàn toàn bất đồng cảm giác Nhan Bạch, nàng lại cảm giác, có lẽ tối hôm qua chỉ là nàng làm mộng mà thôi, ngươi bộ dáng. Sớm muộn gì sẽ bị ta vạch trần ra tới, nghiến răng nghiến lợi, quay mặt đi, Nhan Ngọc Kiều từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thoáng qua Nhan Bạch, ngay sau đó đi hướng chính mình mụ mụ Dương Hải Mị, thấy như thế. Nhan Bạch nhưng thật ra không có nói nữa. Nhìn về phía Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều hai người. Nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Trong mắt lưu quang lập lòe. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm. Ngay sau đó xoay người. Đi hướng Nhan Thế Lương, Bạch Bạch. Đi thôi, đưa ngươi đi đi học. Hôm nay ta công ty có việc. Tan tầm tiếp không được ngươi. Trong nhà tài xế sẽ đi tiếp ngươi. Nhan Thế Lương ngữ khí nhu hòa, hảo. Cảm ơn ca ca tương đương, Nhan Bạch đón ánh mặt trời chậm rãi đi ra. Hướng về phía Nhan Thế Lương hơi hơi mỉm cười. Thanh âm ngọt mềm, đôi mắt thanh triệt, thủy quang liễm diễm, tùy theo nhẹ nhàng nhảy thượng Nhan Thế Lương bên trong xe. Nhan Thế Lương ngồi ở phía trước lái xe. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trên ghế sau. Nàng nâng quai hàm, đôi mắt sáng lấp lánh. Có vẻ hết sức tò mò dò hỏi Nhan Thế Lương, ca ca. Ta có điểm tò mò. Lần trước ta thấy cái kia cấm nguyệt tỷ tỷ là ai nha? Nàng nha, Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch nói. Sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Ôn nhu tràn ngập tình yêu mở miệng, nàng là ta yêu nhất nữ nhân. Thực ôn nhu thực thiện lương. Hẳn là bị người yêu thương bảo hộ tồn tại. Bạch Bạch, nàng về sau sẽ là ngươi tàu tử, tàu tử. Nhan Bạch làm như cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay sau đó màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Nàng chậm rãi mở miệng, cấm nguyệt tỷ tỷ xác thật là thực ôn nhu thiện lương nha. Ca ca, về sau có thể mang ta nhiều trông thấy cấm nguyệt tỷ tỷ sao? Ta thật sự, thực thích nàng đâu. Bởi vì nàng tâm, chính là dừng ở cấm nguyệt tỷ tỷ ngực đâu. Ở cấm nguyệt tỷ tỷ ngực nhảy lên. Có thể nào không thích? Hết chương.